Chương 172, Nầy ủ kỳ lên án. Ngày thứ hai, A.I.U. cùng thường ngày, ở nhà ga trước ghế dài chờ đấy dù gì, cái kia nàng thích nhất nam hải tử. Hôm qua thiên phú đừng thời điểm, dù gì nói qua hậu thiên sớm sẽ phải rời khỏi. Cho nên hôm nay là bọn họ ở chung với nhau cuối cùng một ngày, dù gì nói qua, cấp cho nàng một phần lễ vật. Ông mong đợi A.I.U., thật sớm liền chờ ở chỗ này. Thế nhưng, dù gì chưa có tới, A.I.U. chờ đến một vị khác khách nhân. Đó là một người mặc váy liền áo, hệ một cây bím tóc nữ hài. Tuy là A.I.U. thường thường bị người khích lệ nói rất khả ái, hãy nhìn đến cô gái này, A.I.U. vẫn như cũ cảm thấy nàng so với chính mình càng thêm thích hợp cái từ kia. Tiểu cô nương đi tới tay mang theo một cái hộp nhỏ, chứng kiến ghế dài A.I.U. sau, trực tiếp hướng phía nàng đi tới. Xin hỏi, ngươi là đang đợi dù gì sao A ân? Ngươi là ta là dù gì biểu muội? Mỹ nạ sở nảy ủ kỷ nữ hài cười nói ra tên của mình, nụ cười ôn nhu để A.I.U. lòng khẩn trương cũng bình phục tới. Nàng quả thực từ dù gì trong miệng nghe nói qua, hắn ký túc ở biểu muội trong nhà. Xin chào, ngẫu là Nguyệt Cung A.I.U. là vâng đúng A.I.U. muội muội A nảy ủ kỷ cũng cười. Là một ôn nhu người A, A.I.U. nghĩ thầm. Cái kia, nảy ủ kỷ tỷ, có thể hỏi một sao hử dù gì ách? Hắn làm sao không có tới hắn ở nhà thu dọn đồ đạc đây, có thể phải trễ một chút qua đây, bởi vì sáng sớm ngày mai sẽ cản hỏa xe ly khai. Phải không nghe được nảy ủ kỳ giải thích, A.I.U. có chút tiếc nuối cúi đầu. Có thể rất nhanh, nàng liền khôi phục tinh thần. Nếu như vậy, chúng ta đây trước chơi với nhau đi có thể chứ đương nhiên, ta dẫn ngươi đi một cái tốt địa phương ừ. Ta và dù gì hai người trường học A.I.U. lôi kéo nảy ủ kỳ tay. Hướng phía ngoài trấn nhỏ rừng rậm chạy đi. Giống như đối mặt dù gì giống nhau, vẫn đối với bất kỳ người nào ôm cảnh giác cao yêu, vừa nhìn thấy nảy ủ kỳ, liền thích cái này ôn nhu tỉ tỉ. Hai cái người đi tới xâm lâm trung ương đại thụ, A.I.U. kiêu ngạo chỉ vào đại thụ nói rằng, đây chính là ta cùng dù gì hai người trường học phải không nảy ủ kỳ đi tới đại thụ, chạm đến lấy sủ xì thân cây. Cũng là bởi vì ngươi, bởi vì nơi này, cho nên dù gì chỉ có vẫn không phải chơi với ta, cho nên dù gì chỉ có luôn là gạt ta, cho nên dù gì chỉ có trái với cùng ước định của ta, cho nên dù gì tiền cho ta mượn đi mua các loại lễ vật, cho nên lúc này nảy ủ kỳ, phảng phất biến thành một người khác giống nhau, thân tản ra một nồng nặc bi phẫn. Tiểu A.I.U. nhìn nảy ủ kỳ run rẩy bóng lưng, có chút bận tâm trước một bước. Không nên đụng ta nảy ủ kỳ chợt quay đầu, chừng tay nắm cửa đặt ở bả vai nàng A.I.U. liếc mắt. Vì sao? Vì sao ngươi muốn cướp đi ta dù gì rõ ràng? Dù gì là của ta nảy ủ kỳ là một phi thường ôn nhu hài tử, tính cách tốt, bề ngoài khả ái, không có ai không thích nàng. Thế nhưng, cho dù là nàng, trong lòng cũng có tuyệt đối không còn cách nào tha thứ sự tình. Xạ cài dù gì của nàng biểu ca, của nàng mối tình đầu, nàng thích cậu bé trước đây, nàng mong đợi nhất chính là mùa đông, bởi vì thả nghỉ đông thời điểm. Chỉ cái xạ A-Z nhất định sẽ mang theo dù gì biểu ca đến nàng Gia Lai. Bọn họ cùng nhau la mở tác nghiệp, cùng nhau đùa giỡn, cùng tám, phảng phất một người giống nhau, luôn là sống chung một chỗ, như hình với bóng. Có thể là năm nay mùa đông, ngoại trừ sớm cùng mượn, dù gì hầu như chưa từng có bồi chính mình chơi với nhau, cũng không có dạy mình la mở tác nghiệp, tiền mừng tuổi cũng bị cho mượn đi, nhưng là lấy được hứa hẹn, lại căn bản không có cơ hội thực hiện. Nầy ủ kỳ phi thường sinh khí, cổ lửa giận này ở nàng ngây thơ sâu trong tâm linh, không ngừng nổi lên, không ngừng tích góp. Thẳng đến hôm nay, từ sáng sớm tới bắt đầu cho dù gì làm ly biệt lễ vật, một thẳng tới giữa trưa. Sau khi ăn cơm chưa xong, nầy ủ kỳ thỉnh cầu dù gì chưa bồi chính mình cùng đi ra ngoài chơi, sau đó nàng chuẩn bị đem lễ vật giao cho dù gì, đồng thời làm ra chính thức thông báo. Nầy ủ kỳ đã biết rồi ý. Nàng và dù gì sợ làm sự tình, chỉ có giữa phu thê mới có thể làm. Cho nên, ở cái này cuối cùng một ngày, nầy ủ kỳ dự định thừa dịp ước hội, cùng dù gì chính thức xác định quan hệ tình nhân. Không phải là mọi nhà rượu, là chân chính phu thê. Nhưng là, làm nầy ủ kỳ cầm tỉ mỉ chuẩn bị hảo lễ vật, đi tìm dù gì thời điểm. Đang ở thu dọn đồ đạc dù gì lại trả lời. Không được, chưa ta còn muốn đi cùng A.I.U. chơi với nhau đây xem. Đây là ta chuẩn bị lễ vật, ta muốn đem làm tín vật đính ước đưa cho A.I.U., có cái gì sự tình, chờ ta trở lại lại nói lễ vật kia, là một cái màu đỏ cài tóc nảy ủ kỳ biết, đó là dù gì mượn tiền của mình đi mua. Nguyên bản, nàng tưởng tiện cho mình, bởi vì chọn lễ vật thời điểm, là do Nầy U Kỳ thử mang, sau đó quyết định mua được. Cái này phút chốc, Nầy U Kỳ tâm hầu như vỡ thành hai nửa. Nàng đem lễ vật yên lặng thả ở sau người, rời khỏi nhà, hướng phía cửa hàng đường phố phương hướng đi tới. Vẫn lung tung không có mục đích tiêu xài lấy, đi tới, chứng kiến khả ái tiểu cô nương, đều sẽ đi hỏi xin hỏi, ngươi nhận thức rủ gì sao cuối cùng, đi qua cửa hàng đường phố, ở nhà ga trước ghế dài, nàng nhìn thấy A.I.U, chính là cái này người, cướp lấy rủ gì thuộc với thời gian của mình, cướp lấy hắn tâm lý vị trí, cướp lấy quả của mình. Hơi quá đáng, A.I.U mội mội ngay cả cuối cùng một ngày, cũng muốn cướp đi vì sao? Ta có làm gì sai sự tình sao, vì sao phải đối với ta như vậy như thế quá phận thất thanh khóc giống nảy ủ kỳ nhớ lại mùa đông này sinh hoạt, cảm thấy mình tâm dường như muốn nứt ra giống nhau, toàn thân kịch liệt co quắp quỳ rạp xuống trong đống tuyết. Nàng vẫn cầm ở tay trái hộp cút mà. Nghe nảy ủ kỳ khóc lóc kể lể, A.I.U giờ mới hiểu được, chính mình lấy trước kia vui sướng thời gian, lại là từ cô gái này thân cướp đi. Tiểu thâu, cường đạo. Hèn hạ bên thứ ba giống như đoạt đi rồi ba ba, để mụ mụ khóc thầm nữ nhân kia giống nhau, chính mình biến thành loại người như vậy. Xin lỗi, nầy u kỳ tỷ, xin lỗi, ta không biết bị ấy náy cùng hối hận tràn đầy a y u trước mấy bước, muốn thoải mái khóc thầm nầy u kỳ. Nhưng mà, nàng không có chú ý tới chân cái hộp kia, một cước đặt đi. Ba hộp nhất thời phát sinh một tiếng vang nhỏ, phá vỡ xẹp. Màu trắng tuyết, màu xanh biếc diệp tử. Còn có một khỏa màu đỏ thủy tinh châu từ xẹp hộp khe hở để ép đi ra. A.I.U kinh ngạc trừng lớn con mắt, nầy ủ kỳ cũng đình chỉ khóc, ngơ ngác nhìn A.I.U chân. Ta dù kỳ tỏ tử hoa một cái sớm, tỉ mỉ chuẩn bị dù kỳ tỏ tử, bị A.I.U một cước thải xẹp.